Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1376, chương 1377, lão gia hỏa tức giận. Tây Bắc, Tám Thành, xem như là lôi vực cùng hoàng thiên lãnh thổ giao giới chỗ chung. Nhất cường đại một cái tiết điểm một trong, cái này Tám Thành bên trong, cường giả vô số. Thậm chí nếu so với Ngô Tài Thần chỗ ở Đông Nam Bốn Thành mạnh hơn nhiều. Cho nên nói, Diệp Lăng mới có thể phái bốn đại thần thú đến đây. Bốn đại thần thú, từng vị đều là đường đường tứ kiếp tột cùng tiên đế. Liên thủ lại, đây tuyệt đối là rất kinh khủng. Khoa trương không dám nói, tối thiểu một dạng ngũ kiếp tiên đế, ở tứ thần thú trong mắt. Căn bản là lật không nổi cái gì quá lớn bọt sóng tới. Chớ đừng nhắc tới tứ thần thú sau lưng đám kia như lang như hổ thần thú quân đoàn. Đặc biệt cái kia đã đột phá đến ngũ kiếp tiên đế Hồng Long. Hơn nữa, yêu tộc cường giả, từng cái đều là vô cùng thị sát. Tính tình cũng là dữ dằn vô cùng. Cái này Tây Bắc Tám Thành, cơ hồ là yêu khí trùng thiên. Cái kia từng đạo bạo ngược yêu khí, ở hư không bên trong giữ tợn dâng trào. Bình thường cường giả cảm nhận được phải cả người run, ngao ô, từng tiếng long ngâm thú hống, ở hư không bên trong không ngừng nổ vang. Cái kia từng vị Tây Bắc Tám Thành cường giả đều là cả người run, thậm chí có vẫn là miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Tiểu tể tử môn, qua đã nhận lấy cái chết. Hư không bên trong, một đạo đáng sợ bóng người màu đỏ, hầu như che khuất bầu trời một dạng, không là người khác, chỉnh là ngũ kiếp sơ kỳ tu vi Hồng Long. Người này, từ quy thuận lôi vực bên trong, coi như là chiến công sặc sỡ, cái kia điêu luyện khí lực, không biết làm thịt nhiều thiếu cái tên gia hỏa có mắt không tròng. Ung ung, long chảo oanh phách, một cái to lớn hỏa đoàn hung hăng đánh vào đoàn người bên trong. Lần lượt từng bóng người trực tiếp bão bay lên, bị đoàn lửa này cho nổ hiếm toái, mà đổi thành nhất chỗ. Thanh Long chờ bốn đại thần thú tắc thì là liên thủ. Như xe lu một dạng, ở toàn bộ chiến trường chi hơn mấy tử chính là quét ngang vô địch. Huyền Vũ chủ phòng, còn lại Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước. Cái này tam đại cự đầu, từng cái thủ đoạn đều là tần suất, đáng sợ lực lượng cùng với bạo ngược sát cơ chấn không gian đều là tê liệt. Ngũ kiếp trở xuống cường giả, dính liền tổn thương, đụng sẽ chết, tuyệt đối không có bất kỳ ngoài ý muốn. Bốn cái loài bò sát một dạng súc sinh, cũng dám tới ta Tây Bắc Tám Thành kêu gào, xem bổn tọa trấn áp. Giống. Đột nhiên trong lúc đó, hư không bên trong một đạo đáng sợ thân thể điên cuồng hướng bốn đại thần thú đánh tới. Một đạo kiếm quang sáng chói hung hăng đánh vào Huyền Vũ thân lên. Đinh đương, nhiều bó hoa lửa ở Huyền Vũ xác trên, lên, kịch liệt bùng lên lấy. Huyền Vũ cái kia thân thể cao lớn cũng là không khỏi tự chủ liên tiếp lui về phía sau. Ngửa mặt lên trời gào thét, mẹ kiếp. Huyền Vũ, lão hỗn đản kia cũng dám coi khinh ngươi. Không phát huy thật coi ngươi là ô quy nữa à? Thanh Long oa oa kêu to. Thân thể vung, trực tiếp hiện ra Thanh Long bản thể. Hoành khóa nửa hư không. Mắt rồng băng lãnh, sát cơ giạt rào. Tứ chi như kình thiên trụ một dạng Huyền Vũ. Cũng không biết là bị Thanh Long cho kích thích. Cũng không biết là bị cái kia ngũ kiếp trung kỳ cường giả bị chọc giận. Ngao ô, Huyền Vũ Dương Thiên, ngày, nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức, cường tráng hai chân hung hăng hướng đại địa chi trên. Lên, bỗng nhiên đập một cái. Răng rắc, từng đạo nứt khe lập tức tràn ngập ra. Theo nứt khe, trực tiếp văng tung tóe lấy từng đạo khí tức đáng sợ. Phóng lên cao, không ngừng khuếch tán ra. Đông đông đông, một ít đang ở chiến đấu không cẩn thận bị liên lụy thằng xui xẻo. Trực tiếp đã bị vỡ bay, miệng phun tiên huyết, ta dựa vào, lão ô quy, ngươi đặc biệt điên rồi, chính chúng ta người cũng bay a. Chính ở hư không bên trong cùng vị kia ngũ kiếp trung kỳ tiên đế điên cuồng giao thủ Thanh Long. Nổi giận gầm lên một tiếng, một không cẩn thận, bị cái kia cường giả trực tiếp một kiếm đánh xuyên đuôi. Ta đi mẹ nó a. Phốc phốc, trường kiếm mang theo máu tươi từ Thanh Long đuôi bên trong rút ra. Thanh Long tức thì chửi ầm lên, gào khóc kêu loạn. Lập tức Bạch Hổ cùng Chu Tước liền xông tới. Từng đạo đáng sợ công kích hướng cái kia cường giả không cần tiền oanh sát đi. Mà đại địa trên Huyền Vũ Tắc thì là khuôn mặt sắc âm trầm. Mũi theo lỗ mũi bên trong như sương mù một dạng không ngừng tóe phát ra. Thanh âm dĩ nhiên như lửa xe kéo địch. Ô ô, đột nhiên trong lúc đó, cái này Huyền Vũ cái chán nộ dương. Tứ chi lại là một bước. Thân thể của hắn bên trong trực tiếp xuất hiện từng đạo màn sáng, đưa hắn gắt gao hộ tống ở trong đó. Màn sáng này chi trên có khắc từng cái tối nghĩa khó giải văn tự, liền tung cùng một chỗ, tản ra khí tức thần bí. Lão món lòng, trở lại. Huyền Vũ phóng lên cao, thân thể to lớn hướng cái kia ngũ kiếp tiên đế điên cuồng giết tới. Đang cùng cái kia ngũ kiếp tiên đế chém giết Bạch Hổ đám người tức thì kinh hãi. Nhìn phong ma một dạng Huyền Vũ đều là lãnh mồ hôi tần suất. Mau lui lại, lão già này điên rồi. Nếu là hắn điên lên, nhưng là xảy ra đại sự a. Tránh mau, cái này lão gia hỏa dĩ nhiên cũng sẽ điên a. Thực sự là nghìn năm khó gặp a. Người này phải gặp tai ương. Rầm rầm. Ba đại thần thú vội vã mau tránh ra. Cái kia ngũ kiếp tiên đế tức thì sững sờ. Chỉnh đánh đây, người đột nhiên không có. Nhưng là sau một khắc, hắn tức thì trừng lớn con mắt. Viền mắt bên trong tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc. Chỉ thấy hư không bên trong, một cái to lớn mai rùa đen, không có đầu chân, trán phóng vừa dày vừa nặng tia sáng màu vàng, hướng hắn điên cuồng đập tới. Con bà nó, cái này ngũ kiếp tiên đế mắng to một tiếng, lập tức hai tay cầm kiếm, một cái tiên lực tự trường kiếm bên trong rít gào mà ra. Hoa lạp lạp, một kiếm chém xuống, trực tiếp đánh vào cái kia mang theo ánh sáng màn minh văn vỏ bọc chi lên. Nhưng là một kiếm này, dĩ nhiên như đánh vào Cố Nhược Kim thang thiết bản trên. Lên. Cạch cạch cạch, một kiếm đánh xuống tiên đế cảm giác được hai tay gan bàn tay trực tiếp văng tung tóe. Từng cổ một đáng sợ lực lượng trực tiếp phản ở tại thân thể của hắn bên trong. Lồng ngực chấn động, tiên huyết theo khóe miệng chảy ra. Còn chờ cái gì, đánh cho ta liền hắn mụ mụ cũng không nhận ra hắn. Huyền Vũ ngao ô gầm lên giận dữ, lập tức to lớn kia đầu đưa ra ngoài. Hướng còn chưa kịp phản ứng tiên đế tay trên, lên, hung hăng một khẩu cắn, răng rác, máu thịt be bét, cái này tiên đế xương tay đều trong nháy mắt bị Huyền Vũ cái này lão gia hỏa cho cắn vỡ vụn thành. Cạn bã, ha ha, lão đồ đạc phát huy, thế không thể đỡ ha. Các huynh đệ, đánh hắn, hỏa chi ác diễm, ngưng, rầm rầm hiu. Thanh Long chờ ba đại thần thú từng cái đều là kích thích gào khóc. Hướng cái kia thảm liệt gào thét tiên đế đánh tới. Cho bổn tọa cút ngay. Hiu, một đạo kiếm quang phóng lên cao. Mà sau như sấm như liệt hỏa một dạng. Hung hăng đánh xuống. Con, lão tử ngươi làm cho nhìn. Cái gì là phòng ngự? Huyền Vũ hét lớn một tiếng. Thân thể trực tiếp xông qua. Kết quả, trường kiếm kia gắt gao bổ tới hắn vỏ bọc phía trên. Nhưng là đáng sợ hơn lực lượng, lại theo vỏ bọc ngược lại cái này tiên đế thân lên. Phốp, rốt cục, cái này tiên đế cũng không nhịn được nữa. Phun một ngụm máu tươi sái mà ra, cũng liền ở trong nháy mắt này. Còn lại ba đại thần thú giết đến. Sau một khắc, từng đạo công kích tràn ngập thiên địa. như rực rỡ hồng quang, chỉ bất quá cũng là mang theo đoạt mệnh khí tức. Phốc phốc, tiên huyết trực tiếp phiêu phi thiên. Cái này tiên đế thân thể trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ phun ở bên trong trời đất. Ngũ kiếp trung kỳ tiên đế, chết, dám coi khinh ta lão gia hỏa, ta muốn mạng của các ngươi. Ngao ô, Huyền Vũ giống giận, hoàn toàn lâm vào điên cuồng bên trong, liền Bạch Hổ đám người đều là kinh hồn táng đảm. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.